Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, nhân tộc trên bảng xếp hạng cường giả. S cấp bậc tuần dương. Trảm yêu thịnh hội. Xem như Bạch Ngọc Kinh 3 năm một lần thịnh hội. Hết sức náo nhiệt. Rất nhiều lão sinh đều sẽ đến đây tiến hành tham gia lần thịnh hội này. Đồng thời, còn có núi bên ngoài một số nhân tộc thế lực lại phái chuyên gia tiến hành quan sát. Một khi tại trảm yêu chứa trong hội lộ mặt, cái kia là một kiện rất có ích lợi sự tình. Mà lúc này, Cố Thành cũng là đi theo phái tới chuyên người tới đây tham gia. Trảm yêu thịnh hội cử hành tại tới gần thánh địa một chỗ sơn mạch bên trong. Nơi này bị cường giả đánh tạo thành một cái tỉ thí lôi đài. Đạo tử, chung quanh, đông đảo Bạch Ngọc Kinh học viên đều là hơi có vẻ cung kính mở miệng. Cố Thành gật đầu, sau đó đi tới giữa sân. A, đạo tử sao lại tới đây? Hắn không là học sinh mới của năm nay sao? Thế mà cũng tới tham gia trảm yêu thịnh hội. Đoán chừng, hẳn là cao tầng cho phép a, nên vẻn vẹn đến xem thử mà thôi. Lúc này, kèm theo Cố Thành đến, chung quanh, đông đảo giữa đệ tử cũng là lẫn nhau nghị luận, tiến hành nghi hoặc lên tiếng. Mà lúc này, Cố Thành ánh mắt thì là chậm rãi tại trên thân mọi người đảo qua. Những cái này đến học viên bên trong, tuyệt đại đa số đều là một đám lão sinh. Thực lực tuyệt đại đa số đều ở vào thanh đồng cảnh. Đương nhiên, trong này, còn có một bộ phận lớn người cũng không dưới trận, mà là tiến hành quan sát. Đại sư tỷ đến rồi. Đúng lúc này, có đệ tử mở miệng. Lúc này, lần lượt từng bóng người ánh mắt đều là quay đầu. Nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp. Chậm rãi đi tới, nàng thân mang một bộ hỏa hồng bào phục, sau lưng, khoác một tầng tóc đỏ, thần sắc lãnh diễm, cực kỳ mỹ lệ, ứng song song, nàng cũng tới, Cố Thành trong lòng mở miệng, a, sao ngươi lại tới đây? Ứng song song nhìn thấy Cố Thành, đi lên phía trước, nghi hoặc mở miệng, chẳng lẽ, ngươi cũng phải hạ tràng sao? Lần này là lão sư gọi ta đến. Nên là tiến hành quan sát a, Cố Thành cười nói. Ân, cũng đúng, trảm yêu chứa trong hội hồn thú. Có thể không là người bình thường có thể đối phó. Người liền ngoan ngoãn đứng ở phía sau a. Ứng song song gật gật đầu. Nói ra, tự nhiên, nàng cũng biết cái sau sư phụ là ai. Làm như thế ngụ ý ở nơi nào. Thoại âm rơi xuống về sau. Ứng song song chính là mái tóc dương lên. Trực tiếp rời đi chỗ này. Đây là tại quan tâm ta sao? Hay là tại tổn hại ta? Cố Thành bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái. Bất quá lúc này trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, tâm thần chính là dần dần chuyển hướng giữa sân. Oanh, kèm theo một đường tiếng vang. Tất cả mọi người kinh động đến. Nhân tộc trên bảng xếp hạng người đến. Vô số người kinh thanh mở miệng. Ngay sau đó, đám người tách ra một con đường đến, chỉ thấy một tên thân mang khôi giáp màu đen trung niên nam tử. Chậm rãi đi tới, hắn toàn thân nở rộ một loại trong suốt quang trạch, quanh thân phát ra một loại khí thế cực kỳ mạnh, rõ ràng là một loại tự nhiên bộc lộ, lại tựa như giống như là một cái lớn mặt trời đồng dạng. Diệu người nhãn cầu, tất cả mọi người chấn kinh rồi, Cố Thành trái tim đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ cảm giác được, trong cơ thể mình hồn hoàn đều đang run rẩy. Nếu là đối phương một ánh mắt, đoán chừng liền có thể miểu sát bản thân. Ha ha, Tuần Dương lão hữu, không nghĩ tới lần này nhân tộc thế mà phái ngươi đến đây. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, chính là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão Vạn Vũ. Vạn Vũ huynh. Tên là Tuần Dương trung niên khôi giáp nam tử mỉm cười mở miệng. Ha ha, nếu đã tới, không nói nhiều nói, trực tiếp lên tòa A, Vạn Vũ khẽ cười đàm đạo. Tốt, Tuần Dương gật gật đầu. Ngay sau đó hai người thân hình thuấn gian di động. Sau một khắc, đã tới trên cùng trên chủ vị. Có thể cùng Thái Thượng Trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Chỉ sợ chỉ ít cũng là S cấp bậc cường giả rồi A. Đây chính là S cấp bậc cao thủ. Tại nhân tộc trên bảng xếp hạng, đoán chừng cũng ở đây top 200 hàng ngũ A. Chờ chút. Ta tốt muốn biết hắn là ai. Người này là Tuần Dương. Nhân tộc bảng xếp hạng đệ 123 vị cường giả. Nghe đồn, hắn thực lực chân thật đã tiến vào trước 100. Chỉ là bởi vì điệu thấp cho nên vẫn không có tiến hành vượt ải tiến hành bài danh. Chung quanh, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là hưng phấn mở miệng. Cố Thành một mặt động dung. Tuần Dương, ở nơi này đoạn thời gian, hắn nhìn nhân loại trong cường giả có vị này giới thiệu. Nghe đồn hắn cũng là tới từ Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Sau khi xuống núi, nhiều lần chiến công, về sau càng là đột phá đến S cấp bậc, đứng hàng nhân tộc cường giả trên bảng xếp hạng. Đương nhiên, ở trong đó nhất làm cho người giới thiệu, chính là hắn có được một đường linh đồng, uy năng bất phàm, danh xưng có thể quét hết thế gian tất cả. Tương truyền, tại hắn vẻn vẹn hoàng kim cấp bậc thời điểm, liền dùng cái này linh đồng, một đòn đánh chết một cái thú vương cấp bậc hồn thú. Thú vương, tại nhân tộc thế giới bên trong, đối ứng S cấp bậc cao thủ. Trận chiến kia, hắn thanh thế đại trấn, sáng tạo ra hắn vô địch uy danh. Cố Thành ánh mắt di động, chậm rãi đi tới chủ vị đang cùng Vạn Vũ Đàm tiếu Tuần Dương trên người. Lờ mờ có thể gặp được, cái sâu trong mi tâm, có một tia nhàn nhạt màu đen dấu vết. Đó là linh đồng khép lại dấu vết. Tin tưởng một khi mở ra, toàn bộ thiên địa đều sẽ run rẩy. Mà đúng lúc này, Tuần Dương lông mày nhẹ nhảy, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Lúc này xoay đầu lại, cùng Cố Thành mắt đối mắt lên. Cố Thành tâm thần nhảy một cái. Lúc này hoành rời đi. Ha ha, đây cũng là mới nhậm chức Bạch Ngọc Kinh đạo tử A, nhưng lại một cái không sai tiểu gia hỏa. Tuần Dương thấy thế, mỉm cười mở miệng nói. Cố Thành thiên tư phi thường hiếm thấy. Toàn bộ Bạch Ngọc Kinh chưa bao giờ gặp qua. Hắn nhưng là tông chủ tự mình từ còn lại lục đại thánh địa trong tay cướp đoạt lại. Một bên, Vạn Vũ nhẹ khẽ cười nói. A, chẳng lẽ, cái kia lời đồn dĩ nhiên là thực. Tuần Dương có chút kinh ngạc. Sau đó mỉm cười, ta nghĩ. Chiến thần nên đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Chiến thần, người tham gia nhân tộc thế lực. Vạn Vũ kinh ngạc nói. Chiến thần, chính là nhân tộc chân chính đại nhân vật. Chính bởi vì bọn họ tồn tại, mới khiến người ta tộc tránh khỏi thụ hồn thú xâm lấn. Mà nhân tộc có 3 vị chiến thần, mỗi một vị chiến thần cũng là sáng lập thuộc về mình một phe thế lực. Ha ha, một năm trước may mắn bị nhân tộc Thương Vân chiến thần mời tiến vào Thương Vân chiến điện. Tuần Dương khẽ cười nói. Nghe được lời ấy, Vạn Vũ có chút kinh ngạc, trong ánh mắt có nồng nặc chấn động lướt qua. Nhân tộc trận chiến đầu tiên thần, Thương Vân chiến thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập cái này Thương Vân chiến điện. Vạn Vũ có chút hâm mộ mở miệng, Thương Vân chiến thần, chính là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Tại nhân tộc gặp hồn thú xâm nhập thời kỳ, liền đã tồn tại, chỉ bất quá đương sơ vẻn vẹn một tên S cấp bậc cao thủ. Về sau, bởi vì lần lượt cơ duyên từ đó quật khởi, cho tới bây giờ. Đã trưởng thành là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần, càng là sáng tạo ra Thương Vân thần điện. Đối với Tuần Dương có thể tiến vào cái này một phe thế lực, thật sự là làm cho người hâm mộ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến 3 đạo khổng lồ chuông vang tiếng đánh. Trảm yêu thịnh hội muốn bắt đầu. Lúc này, nghe được cái này 3 đạo chuông vang tiếng, phía dưới, vô số người cũng là sắc mặt yên tĩnh. Sau đó dần dần yên tĩnh trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.